editor, vv-v1989, thân thể Hàn Ngự lúc này chỉ có dục vọng. Nghĩ đến dâm phụ Tô Yêu Tinh ở trong video bày ra các loại tư thế dâm đãng trêu chọc hắn, mở dâm động ra câu dẫn hắn, kêu giống như một con mẫu cầu cầu hắn thao, hắn hận nếu như không có vợ ở bên cạnh hắn có thể lập tức đem côn thịt ra hung hăng cắm vào dâm huyệt của Tô Yêu Tinh, đặc biệt là lúc này, Tô Yêu Tinh ngồi đối diện Hàn Ngự, hai chân tách ra, hắn chỉ cần thấp đầu xuống một chút là có thể thấy dáng vẻ hai cánh tao huyệt đang chảy nước. Nhìn mà không thể thao quả thật càng tra tấn người, vì để có thể làm với Tô Yêu Tinh, Hàn Ngự cũng đã dùng tới thủ đoạn. Hắn lấy một chai rượu trắng ra để ba người uống, ông xã, có chuyện gì mà lại uống rượu? Quân Tiểu Điệp kinh ngạc hỏi, Hàn Ngự cười, ở bên tai Quân Tiểu Điệp nói, uống rượu xong mới có tình cảm mãnh liệt. Đương nhiên là tình cảm mãnh liệt với Tô Yêu Tinh, nghĩ đến lát nữa chờ cho vợ say rượu rồi làm Tô Yêu Tinh, hắn liền kích động đến không kềm chế được. Hắn đã run run. Chỉ có dâm huyệt vừa nóng vừa chặt lại ướt át kia của Tô Yêu Tinh mới có thể thỏa mãn được dục vọng thô to của hắn. Quân Tiểu Điệp hiển nhiên là hiểu lầm ý tứ của người đàn ông, cho rằng là chồng muốn, mặt không khỏi đỏ lên, oán trách nói cái gì vậy? Yêu Tinh còn đang ở đây đấy, người đàn ông nghe xong chỉ nở nụ cười, dưới sự cố ý của Hàn Ngự, Quân Tiểu Điệp cuối cùng cũng say đến bất tỉnh nhân sự, Tô Yêu Tinh lập tức tiến hành kế hoạch câu dẫn. Cô đẩy cổ áo ra để lộ ra đôi vú lớn, kéo khóa váy xuống, Tiểu Bức không mặc quần lót lập tức lộ ra, hai tay tự xoa vú, liếm môi vô cùng quyến rũ, Ngự ca ca, ân, người ta rất ngứa, mau tới thao em tương đương, bộ dáng dâm đãng tới cực hạn này giống trong video đến cỡ nào. Hàn Ngự nhịn lâu lắm rốt cuộc chịu không nổi, lôi căn dương vật chỉ thuộc về một mình Quân Tiểu Điệp hưởng thụ ra. Hắn đem Tô Yêu Tinh kéo vào trong ngực cầm dương vật để ngay dâm động của cô liền thọc vào. Vừa thọc vào rút ra vừa mắng, tiện nhân lẳng lơ, kỹ nữ mỗi ngày đều muốn ăn dương vật quá thiếu thao, làm chết em tiểu dâm phụ, em quả thật giống mẫu cầu mà ai cũng có thể thượng, làm chết em, tiểu phóng đãng, Tô Yêu Tinh bị lấp đầy, nhìn Quân Tiểu Điệp say bất tỉnh nhân sự, người đàn ông của cô ấy trước mặt cô ấy thao cô, nhịn không được co rút tiểu huyệt đem căn dương vật kia kẹp chặt lại, lớn tiếng rên rỉ, a a a. Ngự ca ca, quá cứng, dương vật thật dài, thao chết Yêu Tinh, a a a, dùng sức, em là tiểu mẫu cầu của Ngự ca ca, dùng sức cắm em đi, a a a, nga nga, mờ, đừng kẹp chặt như vậy, muốn đem anh bấm gãy sao? Tiểu dâm phụ, bức của em sao lại tuyệt vời như vậy, thao như thế nào cũng không muốn buông, khó trách đàn ông đều muốn cắm, a a a. Ngự ca ca cứng quá, bức của em làm anh sướng hơn hay là của vợ anh, đương nhiên là của em. Tiểu Điệp không chặt như em. Em chính là Yêu Tinh muốn mạng anh mà, a a a. Ngự ca ca thật xấu, thao người khác trước mặt vợ mình, còn nói bức người ta làm anh sướng hơn, quá xấu rồi, dâm phụ, ai bảo em dâm đãng như vậy, làm chết em, tiểu tao hóa, Tô Yêu Tinh bị cắm đến dục tiên dục tử, còn kẹp dương vật thật chặt, ở thời điểm hắn muốn bắn lại khóa trụ mã mắt không cho hắn bắn ra. Hàn Ngự quả thật bị cô tra tấn đến điên rồi, dương vật dùng sức ở dâm động ngập nước thọc vào rút ra. Tiếng cô gái rên rỉ, tiếng người đàn ông thở dốc thỉnh thoảng gầm nhẹ mắng người dưới thân, tiếng cơ thể va vào nhau, tiếng nước bị đâm thọc phụt phụt phụt, dâm đãng đến cực điểm, hai người đắm chìm trong dục vọng hoàn toàn không thấy được Quân Tiểu Điệp đã tỉnh lại. Nhìn dương vật của chồng mình cắm vào thân thể cô gái khác, căn đại dương vật quen thuộc kia lúc này đang run rẩy ở trong tiểu huyệt cô gái khác. Bộ dáng vong tình kia trước giờ chưa từng xuất hiện lúc hắn làm cô. Vì tội Quân tỷ, nhưng mà biết làm sao, đây là chuyện xôi thịt mà, còn hai chương nữa là hoàn rồi. Mọi người nhớ nhấn bên dưới ủng hộ ta nha.